Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 985, nàng rốt cuộc là người nào? Rachel mũi vi vi nhếch lên. Cái loại này dường như bình thản. Thực tế từ trong xương lộ ra tới ngạo mạn tinh thần có đây di ba phân thân thải. Ở ta cái thời không kia ta dùng qua thứ này. Bất quá sau lại bị quân đội liên bang đạn đạo kích hủy. Làm lẻ loi một mình và toàn bộ thế giới. Chu toàn thiếu nữ, Rachel có cùng tuổi tác Sở Bất Tường thất phối trí tuệ. Một câu nói này chung để lộ ra rất nhiều tin tức. Nàng chính là muốn dựa vào này hấp dẫn Lorna chú ý của. Sự thực chứng minh, nàng thành công, Lorna mắt lập tức sáng lên. Người nữ nhân này đến từ tương lai. Cái này dường như thật có ý tứ a. Mắt thấy mục đích của chính mình đạt thành. Rachel trên người trong giây lát bạo phát một hồi mênh mông tinh thần lực. Trực diện mũi nhọn 5 tỷ muội cùng nàng tinh thần lực xảy ra một lần đụng nhau. Song phương hơi dính đi liền. Có thể ngắn ngủn tiếp xúc. Vẫn là đem 5 tỷ muội lại càng hoảng sợ. Cường. So với các nàng năm chung vào một chỗ còn mạnh hơn. Tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn cộng thêm ưu tú thiên phú. Rachel làm nàng ấy cái thời kỳ duy nhất một cái Phoenix ký chủ. Nói riêng về tinh thần lực đã vượt qua rồi bây giờ Jean. Cũng vượt qua bị Star Brand lực liên lụy. Đưa tới tinh thần lực giảm xuống một khối Daisy. Tự thân cũng là Omega cấp Mutant. Mượn Phoenix Force cái này lớn treo, tinh thần lực của nàng cùng David Haller, Legion, cái này tinh thần hệ Omega cấp Mutant không sai biệt lắm. Bất quá là một điểm tinh thần lực mà thôi, đây chỉ là ta bé nhỏ không đáng kể năng lực trong một phần nhỏ. Các ngươi muốn tìm ai? Cho ta một cái tinh thần lực ấn ký. Rachel kiêu ngạo vô cùng sắc mặt cũng rất giống người nào đó. Nàng thoải mái ngồi ở sóng não cường hóa khí phía trước. Quay đầu hỏi 5 tỷ muội, nàng rốt cuộc là người nào? Mắt thấy 5 tỷ muội nói chuyện với Rachel. Lorna đem Beast Hank gọi tới phía sau nhỏ giọng hỏi. Beast Hank cái này quấn quýt a. Một hồi xoa tay một hồi dậm chân. Đại cục trưởng đều thừa nhận mình không hiểu nữ nhân. Hắn một cái sắp 50 tuổi mắt lão côn lại càng không hiểu nữ nhân. Star Brand trang viên bên trong nữ nhân quan hệ cực kỳ phức tạp. Hắn sợ mình nào đó câu nói sai rồi. Đến lúc đó dẫn phát không thể vãn hồi nguy cơ. Trong lòng đối với chuyện này hai cái người khởi xướng miễn bàn nhiều oán trách. Chính các ngươi không giải thích. Đều chạy rất xa. Bây giờ đem phiền phức ném cho ta. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói thật. Sau 30 phút, biết được sự kiện chân tướng Lorna, Rachel cùng một đám X-Men lái Blackbird chiến cơ đi trước Phi Châu. Mutant Brotherhood từng tại Madagascar Bắc Bộ thành lập một cái tiểu quốc. Tên là Zinosa, bây giờ White Queen là ở chỗ này. Sớm đã phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt, Magneto cũng ở đó. Bọn họ là tự nguyện vẫn là ép buộc không nhìn ra. Zinosa năm mới vì phòng ngừa chắc giáo thụ nhìn lén. Magneto thành lập đặc biệt nhằm vào tinh thần lực cường đại phòng ngự võng. Có thể nhìn ra vị trí của bọn họ đã là Rachel tinh thần lực mạnh mẽ biểu hiện. Còn như cái khác Mutant thì càng sinh ra. Có chừng 700 vạn Mutant ở nơi này khu vực trong phạm vi hoạt động. Rachel càng là thấy được một ít rõ ràng không phải người sống đại não tín hiệu. Đầu óc của bọn nó lẽ ra cũng đã đình trệ. Nhưng hôm nay tựa hồ đang lực lượng nào đó điều khiển dưới. Lại đứng lên, người thật là Daisy. Daisy cùng Jean nữ nhi. Ở biết tin tức này sau Lorna vô cùng khiếp sợ. Thời gian qua nửa giờ, vẫn cảm thấy có điểm vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, mẫu thân. Đừng, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng gọi ta như vậy. May là tính cách hào hiệp. Luôn luôn không câu nệ tiểu tiết Lorna cũng bị tiếng xưng hô này sợ đến quá. bị một cái bạn cùng lứa tuổi gọi mẹ tư vị thực sự không tính là tuyệt vời. Cái loại này ta coi ngươi là khuê mật, ngươi lại muốn làm của mẹ ta sự tình làm cố sự nghe một chút tạm được. Phát sinh ở trong thực tế vẫn là rất khiến người ta hỏng mất. Trừ cái này cái xưng hô có điểm tan vỡ, hai người nói chuyện phiếm vẫn là rất thoải mái. Rachel hiểu rất rõ tính cách của nàng rồi. Đầu kỳ sở hào, chuyên môn nhặt dễ nghe nói. Hai người quan hệ đang nhanh chóng ấm lên. A hát, đây gì bởi vì chuyện nào đó thương tâm không gì sánh được. Sau đó ly khai vùng vũ trụ này. Jin cũng đi, ta thành Milton chống lại vận động người lãnh đạo. Phủ dưỡng khi còn bé ngươi. Sau đó bị quân đội liên bang đánh chết. Thực sự là thảm a. Lorna một hồi thổn thức. Nàng cũng biết vấn đề của mình. Nàng hay là mặt mũi lớn cùng đại cục trưởng chặt chẽ không thể tách rời. Daisy một ngày không ở. Ai biết nàng là cái nào căn thông a? Bất quá mấy thứ này có thể tùy tiện nói sao? Sẽ không tạo thành phiền toái gì sao? Tỉ như thời gian nghịch biện gì gì đó. Rachel khẽ gật đầu một cái. Thời gian tuyến đối với chúng ta ước thúc rất nhỏ. Phoenix Force không gì làm không được. Đối với các ngươi tới nói, từ ta tới đến thời gian này điểm thời điểm, tương lai đã cải biến. Ta đây chính là thời không song song nhân. Ta có thể cùng cái kia tiểu Rachel cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm. Lorna nghe được cái hiểu, cái không, vẻ mặt không hiểu rõ nghiêm ngặt. Nàng chỉ biết là cái này cùng mình rất hợp duyên dưỡng nữ sẽ ở đây bên đợi một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến Daisy đều làm ba ba, lại liên tưởng đến chính mình nghe chân tường, nghe được nàng và Wanda làm sự tình. Lorna trong mắt vòng vo hai vòng, càng nghĩ càng buồn cười. Trước mắt nàng phảng phất đã thấy mình trước người giám hộ tiểu thư bị Jin cùng Wanda đánh đuổi. Hình ảnh, nếu không phải là thời cơ không đúng, nàng suýt chút nữa vui đi ra. Hai người bọn họ đều là đến giúp đỡ. X-Men ở một bên phân phối nhiệm vụ. Stafford Cuckoo ngoại trừ có điểm tinh thần lực. Từng binh sĩ năng lực tác chiến gần như không có. Các nàng liền lưu tại New York. Lần hành động này chủ lực là Lorna, Rachel, Wolverine, Beast, Iman, Colossus cùng bí mật khách. Bảy người đánh 700 vạn khẳng định không đùa. Bọn họ chủ yếu là muốn điều tra chuyện này phía sau màn chân tướng. Cứu ra White Queen, thuận tiện giải quyết đối thủ cũ Magneto. Nếu là hắn bị hiếp bức, bị khống chế, chúng ta đây liền cứu hắn một lần. Nếu là hắn bày ra lần này âm mưu, chúng ta đánh liền ngược lại hắn, đem hắn nhốt vào trong ngục giam đi. Có ma pháp khí tức, những người chết kia phục sinh cũng không đơn thuần. Làm Colossus muội muội, một mái tóc vàng óng, vóc người xinh đẹp, mặc khôi giáp, cầm hai tay cự kiếm bí mật khách giống như chiến sĩ, giống hơn là pháp sư. Bất quá nàng là bây giờ chính nghĩa trận doanh ít có ma pháp hệ anh hùng. Ở nơi này Wanda dưỡng thai, Dr. Stranger ngồi chồm hổm ngục giam, Storm ở Wakanda mù vội vàng niên đại. Kiến thức của nàng đối với mọi người phi thường hữu dụng. Cho dù muội khống thuộc tính nghiêm trọng Colossus bày tỏ phản đối, nàng vẫn là theo đại bộ đội đi tới Phi Châu. Bí mật khách sử dụng trinh trắc ma pháp dình hư thật của đối phương, nhưng đối phương lập tức tiến hành rồi phản chế. Nàng nhìn thấy tin tức cũng không nhiều. Thậm chí nhờ vào lần này ma pháp giao phong để cho nàng phun ra một ngụm máu tươi. Ngoặc kép, tiểu cô nương, ngươi ở đây muốn chết. Trong đầu quanh quẩn một thanh âm, liều lĩnh ma pháp trinh chắc chẳng những không có chứng kiến địch tình. Ngược lại bại lộ chỗ ở của các nàng, bí mật khách thực lực không tầm thường. Trong cơ thể nàng phong ấn một vị địa ngục biên giới ác ma lĩnh chủ. Thời kỳ toàn thịnh bí mật khách tại địa ngục biên cảnh đánh bại khóa giới mà đến Dormammu. Đã ở vị diện khác trong không gian bắt giữ qua Dr. Stranger. Ma pháp của hắn tạo nghệ tuyệt đối không thấp. chỉ là cách mặt đất ngục sát biên giới có điểm xa. Tự thân có thể phát huy ra ma lực rất ít, lần này liền ăn cái ám khuy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.